Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, tiên nhân hình thức. Tiên pháp: Mao châm thiên bản. Từ trước đến nay tóc giống như cương châm vậy dựng thẳng dựng lên. Lấy cuồng phong bạo vũ vậy rất mạnh hướng phía đệ tam thổ ảnh phóng xuất ra vô số phát châm. Đệ tam thổ ảnh hơi biến sắc mặt. Gặp ảo thuật công kích hắn lập tức hạ xuống mặt đất. Mà Jiraiya thì là trong mắt tinh quang nhất sơn. Tóc cuồng xúy ra. Thình lình lần thứ hai phóng xuất ra đại lượng phát châm. Thổ độn. Mỏm đá thạch ma giống như qua luân. Đệ tam thổ ảnh thần tốc kết ấn. Trước người đại địa chợt hiện lên một mỏm đá thạch cự nhân. Thình thịch, giống như súng máy bắn phá. Mỏm đá thạch cự nhân bị vô số phát châm bắn nhanh ra từng cái hố nhỏ. Toái thạch không ngừng vẩy ra. Thâm tác tiên nhân, chí ma tiên nhân không dùng tại thả ra ảo thuật. Phối hợp ta cùng nhau sử dụng nhẫn thuật. Jiraiya mắt thấy đệ tam thổ ảnh gặp cóc nhị trọng hát lại còn có thể sau làm ra phản ứng nhất. Thời trầm giọng quát to, minh bạch, hai cóc tiên nhân đều là ngừng oa minh, chợt lập tức bắt đầu kết ấn, mà cùng lúc đó Jiraiya là đồng dạng kết ấn, tiên pháp, năm lại vệ môn, trong sát na, Jiraiya sử xuất cóc dầu viêm đạn, thâm tác tiên nhân sử xuất cường đại phong độn, chí ma tiên nhân sử xuất đại viêm đạn, ba người kết hợp chi. Nhanh chóng hóa thành phô thiên cái địa khủng bố sóng lửa cuồng bạo tịch quyển ra. Ầm ầm tương đương. Cái kia chặn lại phát châm mỏm đá thạch cự nhân nhất thời bị hỏa diễm đụng trúng. Nhiệt độ kinh khủng cùng cuồng bạo hỏa diễm trực tiếp đem thiêu đốt nổ nát vụn. Chợt điên cuồng bao phủ hướng về phía hậu phương đệ tam thổ ảnh. Vừa rồi ảo thuật bên trong đi ra ngoài đệ tam thổ ảnh đồng tử co rụt lại. Thân hình cấp tốc lui lại đồng thời hai tay hầu như hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt kết ấn. Thổ độn, sơn thổ chi thuật, ùng ùng, một tòa đồ sộ mấy chục thước ngọn núi từ mặt đất gồ lên nhanh chóng chắn lui về phía sau đệ tam thổ. Ảnh trước người, cả vùng đều là vì vậy xảy ra chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt, khủng bố như sóng thần sóng lửa trong nháy mắt bị ngọn núi ngăn cản. Tuy là đem không ngừng hòa tan thành nham tương. Nhưng là lại cũng là không cách nào cho hậu phương đệ tam thổ ảnh tạo thành thương tổn. Lửa độn, Enten, Kagutsuchi, đột nhiên đúng lúc này, từ nơi không xa cũng là chợt bắn ra một chi thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm năng lượng tên. Rơi thẳng ngọn núi, ầm ầm tương đương, to lớn bạo tạc vang lên. Nguyên bản là gặp lấy hỏa diễm thiêu đốt ngọn núi lập tức bị tạc ra to lớn lõm động. Đồng thời có thể chứng kiến lõm trong động kèm theo tên nổ tung tứ tán hắc sắc hỏa diễm chính nghĩa. Tốc độ kinh người đem hòa tan đi. Ở cách đó không xa thấy như vậy một màn Uchiha Sasuke khuôn mặt âm trầm không gì sánh được. Chợt lập tức lần thứ hai khống chế Susanoo dương cung cài tên đồng thời ngưng tụ ra hiện tại. Amaterasu hắc viêm ở tên. Cóc tiên nhân giải trừ ảo thuật không chỉ có là đệ tam thổ ảnh thoát ra. Uchiha Sasuke cũng là như vậy, mà ở đã không có ảo thuật quấy dày. Hắn chính là lập tức phối hợp Jiraiya tiến hành công kích. Oanh tương đương, khí lãng gào thét bốn phía, tên trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc sắc thiểm quang phụt ra ra. Trực tiếp xạ kích ở tại lõm trong động, trong nháy mắt ở to lớn bạo tạc, ngọn núi cũng là triệt để hóa thành nát bấy. Ghê tởm. Đệ tam thổ ảnh chứng kiến ngọn núi nổ nát vụn, cắn răng, lập tức bay về phía bầu trời, tránh ra Jiraiya cùng cóc tiên nhân sử ra hỏa diễm, bụi độn, giới hạn bác cách thuật, bay về phía không trung đệ tam thổ ảnh ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ. Hai tay kết ấn thình lình đem bụi độn hình thành một đạo chừng mấy chục thước dài kết giới. Giống như cự kiếm một dạng hướng phía Jiraiya cùng Uchiha Sasuke chém ngang đi. Mau tránh ra, Jiraiya đồng tử co rụt lại. Không chần chờ chút nào. Hét lớn một tiếng, lập tức hai chân đạp đất. Hướng phía sau cấp tốc lui lại. Bụi độn uy lực nhưng là có thể đem bất luận cái gì vật thể đánh thành phần tử. Coi như là tiên nhân hình thức, Jiraiya cũng là không dám chạm đến phong mang. Mà ở Jiraiya giống to hơn, Uchiha Sasuke cũng là không có bất kỳ lưỡng lự. Mặt âm trầm nhanh chóng khống chế được Susanoo lui về phía sau mở. Tách ra liễu trần độn cự kiếm. Xẹt tương đương. Chỉ thấy cự kiếm một dạng bụi độn kết giới chém qua vừa rồi Jiraiya cùng Uchiha Sasuke mặt đất. Vô thanh vô tức gian. Đại địa tựu ra phát hiện một cái rãnh sâu. Phảng phất là bị bốc hơi giống nhau. Jiraiya nhìn phía trước bị bụi độn chém ra rãnh sâu không khỏi có chút tê cả da đầu. Bụi độn uy lực quá mức đáng sợ. Trước mấy lần hắn mặc dù không có sử xuất tiên nhân hình thức. Nhưng cũng là nhiều lần hiểm chết chậm sinh. Jiraiya, thu binh đi. Người nên biết ta bụi độn uy lực. Coi như trở lại mấy lần các ngươi cũng không chịu có thể sẽ là ta đối thủ. Đem cự kiếm một dạng kết giới giữ tại tay. Đệ tam thổ ảnh ở cao lâm lớn tiếng quát lạnh. Jiraiya sắc mặt trầm trọng. Uchiha Sasuke càng là thần tình xấu xí. Trước mấy lần bọn họ đều là bởi vì bách vu bụi độn đáng sợ uy lực bất đắc dĩ thu binh. Thủy chung không cách nào đột phá thổ quốc biên cảnh. Đệ tam thổ ảnh không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Thực lực của ngươi vẫn không thấy suy nhược. Jiraiya trầm giọng nói. Hừ, lão phu tuy là tuổi già vậy cũng không có giống như Sarutobi Hiruzen như vậy mềm yếu. Cho dù là chiến đấu 3 ngày 3 đêm cũng là không hề nói. Đệ tam thổ ảnh ngạo nghễ lạnh lùng nói. Hoàn toàn chính xác. So với giả nua hậu tâm hình thái cùng thực lực nghiêm trọng suy thoái đệ tam Hokage so sánh với. Đệ tam thổ ảnh tuy là thân thể cũng là già nua đi. Thế nhưng tâm tính lại hoàn toàn tìm không thấy suy nhược. Bộc phát ra chiến lực không chút nào kém cỏi hơn thân ở tráng niên Jiraiya. Hơn nữa bụi độn càng là bị đệ tam thổ ảnh mang đến áp đảo tính lực lượng. Dù cho đều là ảnh cấp hậu kỳ cường giả, Jiraiya chỉ cần hơi không chú ý liền có rơi xuống nguy hiểm. Hừ, lúc này đây coi như là chúng ta thua. Bất quá ngươi cũng không cần quá đắc ý. Chớ quên chúng ta đệ ngũ Hokage nhưng là đã đem đệ tứ Raikage đánh chết. Đến khi vân nhẫn thôn bên kia bị công hãm sau. Ngược lại là của chúng ta đệ ngũ Hokage tất nhiên sẽ chạy tới nơi đây. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến lúc đó có hay không còn có thể giống như hiện tại như thế. Ngạo mạn, Jiraiya cười lạnh một tiếng. Vân nhẫn thôn bên kia tình hình chiến đấu Jiraiya bên này tự nhiên cũng là đã chịu đến. Bây giờ vân nhẫn thôn tổn thất gần 5.000 ninja cùng đệ tứ Raikage. Sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay giặc. Đến lúc đó vô thương biết tình huống của bên này nhất định sẽ đi qua đối phó nham nhẫn thôn. Đệ tam thổ ảnh trầm mặc đi. Nhãn quang thiểm thước không ngừng. Hắn biết Jiraiya nói không sai. Coi như là hiện tại hắn ngăn cản Konoha đại quân tiến công. Thế nhưng sớm muộn gặp phải vô thương cường thế kéo tới. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.